Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 152, Lục đạo Obito. Cái kia là người nào a? Dáng dấp thật là kỳ quái. Nhìn dáng vẻ của hắn là cùng Uzumaki Tamajitsu bọn hắn đối lập một phương. Là Akatsuki phía sau màn ẩn tàng ra hỏa a. Ngoặc kép chấm chấm. Ninja quân liên hiệp xuất hiện tại chiến trường một bên, đem ánh mắt khóa ổn định ở lăng không trôi nổi Uchiha Obito trên thân. Lúc này, cái sau biến hóa cực kỳ hấp dẫn người, không ít ninja nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này rất nguy hiểm a, cho ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Làm không tốt là cái Uchiha Madara còn muốn đối thủ khó dây dưa. Thứ đệ Tam Thổ Ảnh Onoki trầm thấp nói. Thoạt nhìn là dạng này, chỉ là hắn đã có đối thủ. Thứ đệ Ngũ Hokage Sunet nói xong, phất phất tay, sau đó Konoha ninja hướng về Uzumaki Naruto một phương vị trí dựa sát vào mà đi. Bà, đệ Ngũ Hokage đại nhân. Đạp đạp, một phương khác, Uzumaki Naruto cùng Kakashi đã thấy được bên này. Thân ảnh túng dược rơi vào Sunet trước mặt. Tình huống cụ thể như thế nào? Còn có, cái kia tên kỳ quái là ai? Là Obito, Uchiha Obito. Kakashi thần sắc im lặng thấp giọng nói ra, cũng là Akatsuki bên trong người đeo mặt nạ. Cái gì? Uchiha Obito, nguyên lai hắn còn sống. Chỉ là, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, thân phận của Maskman công bố, không chỉ là Sunet. Một đám Konoha ninja không có gì ngoài đại tân sinh bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, cái kia khắc họa lại Konoha anh hùng trên tấm bia người thế mà sống sờ sờ xuất hiện lần nữa. Càng là trở thành toàn bộ giới ninja địch nhân. Náo loạn nửa ngày, tên kia cũng là Konoha phản bội ninja a? Vẫn là Uchiha nhất tộc ninja? Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, lại thêm Uchiha Obito. Hừ hừ, bộ tộc này quả nhiên chảy xuôi phản bội huyết mạch. Lúc này, thứ đệ Tam Thổ Ảnh Onoki chẳng biết lúc nào trôi lơ lửng ở đám người trên không. Nghe vậy khinh thường nói nhỏ nói, bất quá, các ngươi Konoha nhẫn thôn có thể sớm đem diệt tộc thật sự là có thấy xa a. Thứ đệ Ngũ, đệ Tam Thổ Ảnh đại nhân thật sự là nhàn nhã a. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn xem Mizuki một mình đối địch a? Thứ đệ Ngũ Phong Ảnh Gaara chậm rãi đi tới. Sau đó ánh mắt của hắn cau lại nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Đầy đủ, lực lượng của hắn đầy đủ. Thứ đệ Tam Thổ Ảnh nghe vậy nhếch miệng. Ánh mắt theo thứ tự rơi vào Uzumaki Tamajitsu phía sau mấy bóng người. Nói ra, nhìn thấy những thân ảnh kia nhưng tràn đầy lịch sử cảm giác đâu. Anh hùng quân đoàn, rất nhàm chán một cái tên. Ngoặc kép chấm chấm, đã ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu. Tốt a, tiếp tục hạ một hiệp. Trên chiến trường, Uzumaki Tamajitsu nắm chặt lại quyền, cười nhạt một tiếng, nói, để ta kiến thức một phen a. Ngươi cái gọi là lục đạo chi lực, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Uchiha Obito ánh mắt hơi trầm xuống, tay phải ho lâu chỉ, hưu, phía sau hắn, một viên đen kịt cầu đạo ngọc lập tức biến hóa, hình thành một đạo mũi tên như chớp giật xuyên tới. Cầu đạo ngọc đã bao hàm tất cả tính chất biến hóa. Bất quá, ngoại trừ ta tiên thuật bên ngoài, đối mặt với Uchiha Obito đột nhiên công kích, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có chút nào biến hóa. Vẻn vẹn duỗi ra một rút, căn, kim quang sáng chói ngón tay trực tiếp điểm đi lên. Ba, như cùng một cái bong bóng, cầu đạo ngọc lập tức nổ bể ra, tản mát hướng bốn phía. Quả nhiên, người là đặc biệt nhất. Uzumaki Tamajitsu, thấy cảnh này, Uchiha Obito khóe miệng cười lạnh, phất phất tay, viên kia vỡ vụn cầu đạo ngọc xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn chỗ. Bất quá, người quá tự phụ, tùy tiện để ta được đến cỗ lực lượng này. Người giác ngộ a, đây chính là ninja thủy tổ lực lượng. Oanh! Tiếng nói của hắn vừa dứt, cả người đã xông phá tất cả mắt thường bắt cực hạn. Xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu trước mặt. Diệt sát ngươi. Cái thế giới này liền để ta tùy tâm sở dục. Suy suy. Uchiha Obito nói xong. Tay phải của hắn ho lâu nắm. Một rút. Can. Đen kịt quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện. Điểm hướng về phía Uzumaki Tamaijitsu ngực bộ vị. Đơn giản như vậy à. Uzumaki Tamaijitsu sắc mặt lạnh lẽo. Tay trái vươn ra. Đột nhiên bắt lấy gần trong gang tấc quyền trượng màu đen. Dùng sức giảm 10%. Lục đạo lực lượng. Không gì hơn cái này. 3. Một tiếng vang giòn. Cái kia ngưng tụ lục đạo chi lực quyền trượng không hề có điểm báo trước đứt gãy ra. Cái gì? Đây là cái gì? Một màn này rơi ở trong mắt Uchiha Obito đơn giản có chút khó tin. Ánh mắt của hắn trợn to. Khó có thể tin nói. Làm sao có thể, lục đạo tiên nhân quyền trượng thế mà lại, chấm ngoặc kép, xoát, sau một khắc, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở người phía sau lưng. Nhàn nhạt nói, cái thế giới này ngươi hiểu rõ còn chưa đủ nhiều à. Obito, Uzumaki Tamaijitsu nói xong, hung hăng một quyền đánh vào Uchiha Obito phía sau lưng chỗ. Mà tại trong mắt của tất cả mọi người. Uchiha Obito sau lưng không khí chấn động nổ tung. Sau đó như đạn pháo đánh tới hướng xa xa mặt đất. Ầm ầm, đại địa bụi mù tràn ngập. Rung động ầm ầm, Uchiha Obito sắc mặt dữ tợn thật sâu lâm vào một ngọn dãy núi chỗ sâu. A, nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi thời gian. Dãy núi vỡ vụn, một bóng người bao khỏa tại màu đen như chủ đoạn cầu đạo ngọc hạ vọt ra. Trực tiếp hướng về Uzumaki Tamaijitsu mà đi. Tên kia bên người kỳ quái hắc cầu. Là huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải đáng sợ hơn đồ vật. Thế mà tại Tamaijitsu công kích đến lông tóc không tổn hao gì. Đơn giản đáng sợ. Lúc này, khoảng cách chiến trường gần nhất lịch đại Hokage đã tiếp cận. Thứ đệ nhị Hokage thần sắc nghiêm nghị nói đến. Còn không có ý định vận dụng lực lượng chân chính à. Tamaijitsu. Một bên. Thứ Hokage đời thứ ba ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Uchiha Obito. Trầm thấp nói. Không. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã vận dụng tiên thuật. Với lại. Hoàn thiện bát môn độn giáp đã liên tiếp mở ra. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama vuốt cằm. Cười nhạt một tiếng. Tiếp tục nói. Kết cục hẳn là không ngoài sở liệu. Cái này gia tộc Uchiha gia hỏa không thể nào là Tamaijitsu đối thủ. Chỉ hy vọng như thế. Mau chóng kết thúc trận chiến tranh này à. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato nói xong. Ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, Uzumaki Naruto cùng Hatake Kakashi đồng dạng thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên nơi này. Chiến tranh về sau. Kusinai cũng muốn trở về. Hết thảy tiếc nuối đều muốn bị đền bù. Còn có Naruto. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, trên chiến trường đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Bụi mù như sương mù dày đặc bao phủ một mảnh. Hô, một bóng người chật vật xông phá bụi mù. Lăn xuống xuất hiện, chính là Uchiha Obito. Lúc này, trên người hắn đã xuất hiện số đạo vết thương. Đang chậm rãi khép lại, tay phải lục đạo quyền trượng càng là trải rộng vết rách. Phóng Phật bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Không, không có khả năng, đó là cái gì lực lượng? Uchiha Obito băng lãnh ngẩng đầu, một đôi Rinnegan bên trong tràn ngập hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Đạp đạp, phía trước hắn, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh chậm rãi mà ra. Lúc này chính bản thân hắn đều bao phủ tại một mảnh kim sắc chakra bên trong. Như liệt diễm thiêu đốt, thân thể quanh thân răng đầy thần bí màu đen đường vân. Một cỗ cuồng bạo khí tức không ngừng bốc lên. Tiên pháp, bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin. Ninja thủy tổ hoàn toàn chính xác có được cổ xưa nhất lực lượng. Nhưng ninja thế giới truyền thừa ngàn năm, không có cách nào coi nhẹ đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.